Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152 phân phối. Thượng đầu Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân thấy vậy, vừa lòng gật đầu, các ngươi ấn tư chất tách ra tới trạm. Thượng phẩm chất lượng tốt đệ tử đứng ở bên phải, trung phẩm đứng ở trung gian, hạ phẩm đứng ở bên trái. Chờ lát nữa sẽ dựa theo các ngươi tư chất tới phân các ngươi thuộc sở hữu mà. Nếu là phân đến tạp dịch đệ tử không cần nản lòng. Bởi vì chỉ có các ngươi nỗ lực luôn là sẽ có cơ hội. Đại đạo thù cân, chẳng sợ bẩm sinh không có người khác hảo. Nhưng là không đại biểu hậu thiên nỗ lực không có người khác làm hảo. Chỉ cần ngươi chịu tiến tới, sẽ có hy vọng. Mà phân đến nội môn đệ tử, cũng không cần kiêu ngạo. Ngươi phải biết rằng kiêu binh tất bại. Nếu là bởi vì tự thân tư chất kiêu ngạo, như vậy ngươi chính là ở lãng phí trời cao cấp tư chất. Mỗi 10 năm, tông môn sẽ có một lần đại bỉ. Đây là đối với các ngươi mọi người khảo nghiệm. Chẳng sợ ngươi tư chất không tốt, nhưng là ở đại bỉ thượng thắng được thứ tự, cũng sẽ có tông môn cấp khen thưởng. Thậm chí sẽ bái nhập Kim Đan chân nhân hoặc là Nguyên Anh chân quân môn hạ. Đây là các ngươi cơ hội. Chúng đệ tử nghe được cảm xúc mênh mông. Bọn họ thật cao hứng có cơ hội như vậy. Trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng. Muốn công bằng trừ bỏ người khác cho ngươi, còn phải chính mình tranh thủ. Lục Kiêu đối với phía dưới đệ tử gật đầu. Kia đệ tử đi lên trước, lấy ra một quyển sổ tay. Lâm Hải Bình, tư chất hạ phẩm, tạp dịch phong, Giang Lộ Lộ. Tư chất trung phẩm, ngoại môn, Lưu Đông. Tư chất hạ phẩm, tạp dịch phong. Phân phối thuộc sở hữu mà tư chất không chỉ là linh căn tư chất, mà là căn cứ tự thân trung hòa tư chất, tỉ như tu vi, tuổi, cùng mặt khác nhân tố. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói một ít cao tu vi tán tu muốn gia nhập tông môn. Nếu là kim đan trở lên, trừ bỏ muốn quá tông môn vấn tiên lộ này một quan, còn phải có 10 năm thời gian thử việc. Đây là vì phòng ngừa hắn tu vi cao, lại là ở bên ngoài lớn lên, đối tông môn không có lòng trung thành, hoặc là dụng tâm kín đáo tu sĩ, mà cũng có mặt khác. Tỉ như có đặc thù thiên phú, đan phù khí trận, hoặc là đặc thù thiên phú kỹ xảo cùng huyết mạch thể chất. Bị cái nào tiền bối nhìn chúng, còn nữa chính là linh căn tư chất ưu tú. Mặt khác cũng không phải rất kém cỏi, những người này đều sẽ được đến tương ứng phân phối. Như vậy đã có thể lớn nhất hóa làm đại gia vừa lòng. Cũng có thể đầy đủ phát huy các đệ tử thiên phú tác dụng. Đông Lăng Xương Nhiễm, tư chất hạ phẩm, tạp dịch phong. Đông Lăng Ngọc, tư chất hạ phẩm, tạp dịch phong. Đường trừ bỏ đơn linh căn cùng song linh căn mấy cái đệ tử, mặt khác tu sĩ đều bị phân phối hảo thời điểm. Về điểm này danh tu sĩ, đối với những cái đó chạm tốt tu sĩ nói, hiện giờ mọi người đều biết chính mình ở cái kia phong đầu. Thượng đi, nếu là còn có không biết hiện tại nói ra, phía dưới một chúng đệ tử trầm mặc hào. Nếu mọi người đều đã biết, như vậy chờ lát nữa đi bên ngoài đại điện tập hợp. Sẽ có người tới đón các ngươi, nhớ lấy an bài hào chỗ ở sau. Muốn đem chính mình tông môn ngọc bài bảo quản hào, xem trọng tông môn tông quy. Còn không có điểm đến tên đệ tử, lưu lại. Một chúng đệ tử nghe lệnh, có tự đi ra nghị sự đại điện. Lục Kiêu nhìn phía dưới còn dư lại không đến 10 người đệ tử, vừa lòng gật gật đầu. Năm nay thu được hạt giống tốt có thể so trước kia hảo quá nhiều. Tiêu Hổ, kim thổ song linh căn, căn thực trung phẩm. Ngươi nhưng nguyện bái nhập Vân Địa Phong bách chiến chân nhân danh nghĩa. Tên là Tiêu Hổ, người nghe ngôn vui vẻ. Bách chiến chân nhân là nổi danh lực phòng ngự kinh người kim đan tu sĩ. Chính mình thổ linh căn căn thực tốt hơn. Vốn là muốn bái một cái thổ linh căn sư phó. Hiện giờ đang cùng hắn ý, đệ tử nguyện ý. Đồ nhi Tiêu Hổ bái kiến sư phó. Thượng đầu một người dáng người cường tráng kim đan tu sĩ. Bàn tay to vừa đỡ, liền đem Tiêu Hổ kia như nghé con thân mình phù chính, hảo. Bổn chân nhân từ nay về sau chính là ngươi sư phó. Ngoặc kép, hết chương.